Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 04, mạch nước ngầm. Trên mặt tuyết lưu lại thật dài dấu chân, lít nhà lít nhíp, kéo dài tới chân trời. Lục đại thủ lĩnh Bồi Tiếp Xa bộ lạc thủ lĩnh chú Lưu Nguyên đưa mắt nhìn. Cho đến toàn bộ đội ngũ biến mất chân trời, Xa bộ lạc thủ lĩnh mới thở dài một tiếng, trở lại cảm tạ lục đại thủ lĩnh. Hỏa hậu lạc hữu nghị, Xa bộ lạc vĩnh thế không quên. Xa bộ lạc thủ lĩnh thật sâu cúi đầu, hướng lục đại thủ lĩnh cảm tạ, đưa đồ ăn đội ngũ xuất phát. Từ Nhật Đồ Đằng Vu, thủ lĩnh cầm lạc nhật cung tự mình dẫn đội, chỉ có một số nhỏ Xa bộ lạc chiến sĩ dẫn đường. Còn lại vận chuyển nhân viên tất cả đều là Hỏa bộ lạc Nhật Đồ Đằng bộ chiến sĩ. Làm như vậy là vì giảm bớt Xa bộ lạc áp lực. Xa bộ lạc chiến sĩ lưu tại nơi này còn có thể đi săn mà sống. Nếu là trở lại hoang vu sa mạc, chỉ có thể gia tăng Xa bộ lạc áp lực. Thụ người cho cá không bằng thụ người cho cá. Xa bộ lạc chiến sĩ lưu tại sa mạc bên ngoài có thể đi săn càng nhiều dã thú, không chỉ giảm bớt bộ lạc đồ ăn tiêu hao, còn có thể là bộ lạc cung cấp liên tục không ngừng viện trợ. Lục đại thủ lĩnh an bài như vậy, để Xa bộ lạc chiến sĩ từ trên xuống dưới phát ra từ nội tâm cảm tạ, đồng thời cũng gây nên trong bộ lạc cực lớn bất mãn. Hỏa bạo hạc đồ ăn không nhiều lắm, đưa cho Xa bộ lạc rất lớn một bộ phận không nói, còn muốn lưu lại Xa bộ lạc chiến sĩ tranh đoạt không gian sinh tồn. Cái này khiến Hỏa bộ lạc chiến sĩ làm sao chịu nổi. Như chỉ là như vậy cũng không có gì, lục đại thủ lĩnh uy vọng còn có thể áp chế lửa bộ lạc nội bộ bất mãn. Nhưng Nguyệt Đồ Đằng bộ thủ lĩnh bắt đầu âm thầm xúi dục càng nhiều người phát ra bất mãn thanh âm, để bất mãn thanh âm càng phát ra bành trướng. Hỏa hậu lạc bên trong, Nguyệt Đồ Đằng thủ lĩnh lấy thảo luận đi săn danh nghĩa đi vào 500 người thủ lĩnh trong nhà. Hỏa hậu lạc đồ ăn không nhiều lắm, đất tuyết bên trong con mồi cũng tại giảm bớt. Ta cảm thấy hẳn là để các chiến sĩ đi chỗ xa hơn đi săn. Nguyệt Đồ Đằng thủ lĩnh nói ra kế hoạch của mình. Đây cũng là bộ lạc người tiếng kêu cao nhất thanh âm. Muốn các chiến sĩ đi chỗ xa hơn, nhất định phải cho bọn hắn cung cấp có thể di động đồ đằng lửa. Cái này cũng không khó khăn, sơn đồ đằng, thị huyết thương đều có thể. Không được nữa, liền đoạt một chút bộ lạc nhỏ đồ đằng thạch, cũng không phải là không thể được. Sinh tử tồn vong thời điểm, vốn cũng không tồn tại nhân nghĩa đạo đức, người nguyên thủy sẽ làm hung tàn hơn một chút. Đây là nhược nhục cường thực thế giới, tất cả mọi người tuân theo quy tắc này làm việc. Huống chi, hỏa bạo lạc có đoạt người khác đồ đằng thạch lịch sử. Từ đời bốn vu bắt đầu chính là như thế. Ngày, nguyệt đồ đằng thạch đều là đoạt tới, dùng cũng cực kỳ tốt. 500 người thủ lĩnh cau mày, không có nói tiếp. Hắn rõ ràng biết, làm như vậy tệ nạn. Một khi để tiểu cỗ chiến sĩ nắm giữ đồ đằng lửa, có rất lớn một đi không trở lại phong hiểm. Nhất là ngày, nguyệt đồ đằng bộ chiến sĩ, tại không có băng tuyết tình huống dưới, bộ lạc khuếch trương đến 1 vạn người, trên cơ bản đã là quy mô lớn nhất. Lại lớn, nhất định phải phân tán, dùng càng rộng lớn hơn thổ địa dưỡng dục càng nhiều bộ lạc người. Đây là đi săn, thu thập đại giới, nếu là muốn tiến một bước mở rộng, liền muốn phát triển đến làm nông. Nhưng mà hỏa bộ lạc cùng nhau đi tới, căn bản chưa từng gặp qua làm nông bộ lạc. Đệ ngũ huyền từ bờ biển chạy tới hỏa bộ lạc trên đường, ngược lại là phát hiện một cái tồn tại làm nông dấu vết châu bộ lạc. Đáng tiếc không có phát hiện hạt giống, không thể tiến một bước hỏa bộ lạc, chỉ có thể tiếp nhận thống khổ như vậy. Mà khi băng tuyết lan tràn đến mùa xuân bây giờ, nơi này thổ địa sớm đã không đủ để dưỡng dục 1 vạn người bộ lạc. Cho tới nay, hỏa lạc dựa vào đều là lâu dài tích lũy, nhưng miệng ăn núi lở. Tại rất nhiều bộ lạc người nhìn đến là không đúng lúc, Nguyệt bộ lạc thủ lĩnh lúc này đưa ra đề nghị như vậy. Cũng không phải là bắn tên không đích, 500 người thủ lĩnh không có trực tiếp phủ nhận, cũng là căn cứ vào dạng này nhận biết, thủ lĩnh sẽ không đồng ý, 500 người thủ lĩnh ánh mắt không hiểu. Tựa như lâm vào suy nghĩ, trả lời như vậy để Nguyệt bộ lạc thủ lĩnh nhãn tình sáng lên. Không có trực tiếp cự tuyệt, liền là có đàm, đây là nàng nhiều lần du thuyết tích lũy kinh nghiệm, sinh tử tồn vong thời khắc, chúng ta muốn thuyết phục thủ lĩnh làm ra lựa chọn chính xác. Đây là cần thiết, Nguyệt đồ đằng thủ lĩnh có chút kích động dùng nắm đấm nện ở trên bàn đá. Phát ra bịch một tiếng trầm đục, cái này trầm đục dọa 500 người thủ lĩnh nhảy một cái. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Nguyệt bộ lạc thủ lĩnh, không nghĩ tới nàng như thế cấp tiến, nhưng dạng này rất có thể để hòa bộ lạc phân liệt. Hắn cắn răng hồi đáp, câu nói này nói ra giống như hao phí hắn rất lớn khí lực. Bình thường lúc này tuyết lớn hẳn là ngừng, cỏ xanh hẳn là nảy mầm, trên thảo nguyên hẳn là tràn đầy động vật, chính là đi săn thế giới. Thế nhưng là ngươi xem một chút hiện tại, Nguyệt đồ đằng thủ lĩnh càng nói càng kích động. Nàng đứng lên, chỉ vào bên ngoài nói, cỏ cây không có sinh trưởng, dã thú biến mất không để lại dấu vết, thu thập đã không cần suy nghĩ, đi săn chiến sĩ cũng hầu như là tay không mà quay về. Dạng này thời gian, khi nào là cái đầu? Nhìn xem bộ lạc bọn nhỏ, bọn hắn bắt đầu rớt thịt. Nguyệt đồ đằng bộ hài tử đã bắt đầu lộ ra xương sườn, còn tiếp tục như vậy, 500 người cũng không có sức mạnh chiến đấu, như là địch nhân đánh tới. Nàng khuôn mặt trầm thống ngồi xuống, tựa như không đành lòng nói thêm gì đi nữa. 500 người thủ lĩnh tựa như cũng bị lời của nàng xúc động, lâm vào không hiểu trong bi thống, trong phòng lâm vào yên lặng, hai người đều không nói lời nào. Tựa như đều tại vì bộ lạc tương lai phát sầu. Ta suy nghĩ lại một chút, cho ta nghĩ muốn, 500 người thủ lĩnh nhẹ giọng tái diễn, lâm vào do dự. Nguyệt đồ đằng thủ lĩnh không nói thêm gì nữa, hắn có đầy đủ nhiều du thuyết kinh nghiệm biết lúc này nói nhiều rồi dễ dàng lên phản hiệu quả, lại nói vài câu, nàng đứng dậy cáo từ. Đi ra ngoài hướng về một tiểu đội thủ lĩnh nhà đi đến. Dạng này du thuyết người không chỉ Nguyệt đồ đằng thủ lĩnh một người. Rất nhiều bị nàng du thuyết sau chiến sĩ tự phát khởi xướng du thuyết. Cỗ này mạch nước ngầm đã tại hỏa bộ lạc khuấy động hồi lâu. Nếu là lục đại vu có thể đứng ra đến ủng hộ lục đại thủ lĩnh, mạch nước ngầm có thể sẽ không như thế mãnh liệt. Nhưng lục đại vu mỗi ngày lải nhải, rất nhiều người đã trải qua cảm thấy, thời khắc như vậy, hắn không thể lại vì bộ lạc chỉ dẫn con đường. Vu điên rồi, thủ lĩnh lại bảo thủ, hỏa lạc các chiến sĩ nhất định phải tự phát tìm tới giải quyết vấn đề phương pháp. Đây là rất nhiều du thuyết người nội tâm chân thực khắc họa. Cấp lãnh đạo không tín nhiệm nguy cơ đã xuất hiện, mà lục đại thủ lĩnh còn đang vì xa bộ lạc tương lai cân nhắc. Cái này khiến càng nhiều người bất mãn, nguyện ý tự phát gia nhập trong đó, tham dự trong đó. Đệ ngũ huyền yên tĩnh nhìn qua đây hết thảy. Hắn nhìn xuống toàn bộ bộ lạc, có thể nhìn thấy rất nhiều. Sau phổ thông bộ lạc người, sau một chút thủ lĩnh càng nhiều. Lục đại thủ lĩnh a, hy vọng ngươi đừng đùa lửa tự thiêu. Đệ ngũ huyền hơi có vẻ lo lắng thầm nghĩ, lúc này, hắn nghĩ lại ngăn cản đã không còn kịp rồi. Nhưng nhiều khi, hắn sẽ hoài nghi, đây có phải hay không là mình ý chí một loại thể hiện. Bởi vì ở trong lòng, hắn là hy vọng sự tình dạng này phát triển, nước lăn lộn mới tốt mò cá, như lớn tay thật tiến đến, nhanh chóng giải quyết vấn đề nội bộ mới là trọng yếu. Hắn không hy vọng có một ngày, khi bộ lạc bất đắc dĩ phân tán ra thời điểm, những cái kia rời rạc đi ra lực lượng, từ chiếm đỉnh núi, riêng phần mình là vua. Chỉ hy vọng hết thảy thuận lợi, cũng hy vọng cái này tai nạn không giống ta tưởng tượng đồng dạng. Đệ Ngũ Huyền trong lòng yên lặng nói, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.